Xin chào, mình không biết liệu các bạn đã bao giờ đánh mất một thứ gì đó ở trong phòng mà các bạn biết chắc chắn rằng chúng vừa ở đó nhưng các bạn không thể tìm ra chúng. Vụ án mất tích mà mình sắp kể cho các bạn ngày hôm nay chắc cũng có cảm giác tương tự. Một sinh viên y khoa và bạn cùng lớp cùng bước vào một quán bar trong trung tâm mua sắm, rồi biến mất bí ẩn dưới sự giám sát của camera quan sát khi ra vào trung tâm thương mại. Vụ việc sau đó đã thu hút được rất nhiều sự chú ý ở Hoa Kỳ. Đó là vụ mất tích của Brian Schaefer. Vụ án xảy ra vào năm 2006 tại Ohio, Hoa Kỳ. Ohio là một tiểu bang ở miền đông bắc Hoa Kỳ. Thủ phủ của Ohio là Columbus, nằm ở trung tâm địa lý của toàn bang. Có diện tích 578 km² và có dân số khoảng 900.000 người. Columbus hiện là thành phố lớn thứ 14 của Hoa Kỳ. Nhiều người coi Columbus là một thành phố điển hình của Mỹ và câu chuyện mình sẽ kể cho các bạn ngày hôm nay diễn ra tại đây. Nhân vật chính của câu chuyện là Brian Schaefer, 27 tuổi. Anh là sinh viên tại Đại học bang Ohio và đã lấy bằng cử nhân vi sinh học. Sau đó, anh chuyển sang học tiếp khoa y của trường. Brian không chỉ đẹp trai mà còn có tính cách vui vẻ, học lực giỏi. Bố mẹ anh cũng rất tự hào vì có một cậu con trai như vậy. Anh còn có một cậu em trai, gia đình hòa thuận. Có thể nói rằng tương lai của Brian rất sáng lạn. Nhưng vào một đêm mùa xuân năm 2006, Brian đã biến mất trong không khí. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Và Brian đã biến mất ra sao? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở lại ngày 31 tháng 3 năm 2006. Ngày 31 tháng 3 năm 2006, đó là một ngày thứ sáu. Đối với Brian và các sinh viên khác thì đây là một ngày mà họ rất mong đợi. Đây là thời điểm kết thúc học kỳ và bắt đầu kỳ nghỉ xuân. Thông thường, các trường học ở Mỹ thường có 3 kỳ nghỉ lớn là kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ xuân. Kỳ nghỉ xuân thường rơi vào khoảng tháng 3 và kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Ngày hôm đó, cha của Brian, Randy Schaefer, đã đến Columbus để thăm cậu con trai. Vào buổi tối, hai cha con đến một nhà hàng bít tết để ăn tối. Trong bữa ăn, Brian đã bảo với cha rằng sau bữa tối, anh muốn đi nhậu với một người bạn. Lúc đó, Randy nghĩ rằng con trai của mình giờ đã trưởng thành nên cũng cần một chút không gian riêng. Với lại, cậu cũng vừa trải qua một kỳ thi căng thẳng, thư giãn một chút cũng tốt, nên ông không ngăn cản. 21:30, Brian đến một quán bar gần khuôn viên của trường, nằm trên tầng 2 của một trung tâm mua sắm. Đây là cổng của trung tâm mua sắm. Sau khi vào cổng, bạn có thể đi thang cuốn lên tầng 2. Gần ngay thang cuốn trên tầng 2 là quán bar mà anh đã đến. Quán mang tên Ugly Tuna Sanuna. Trong quán bar, Brian đã uống rượu với người bạn thân cùng phòng có tên Clint Florence. Hai người cùng trò chuyện với nhau rất vui vẻ. 21:56, Brian có một cuộc điện thoại với bạn gái Alexis Wagner. Cô ấy học cùng trường với Brian và họ đã hẹn hò với nhau được một năm. Mối quan hệ của họ rất tốt. Họ đã đặt trước một chuyến bay tới Miami vào thứ hai tuần tới. Tức là tới ngày 3 tháng 4, họ sẽ đi trải nghiệm một kỳ nghỉ xuân tuyệt vời ở đó. Cả hai đã có một số cuộc trò chuyện ngắn qua điện thoại và Brian cũng đã bày tỏ sự mong đợi của anh cho kỳ nghỉ vào tuần tới. Cuối cùng, Brian nói với bạn gái rằng anh ấy rất yêu cô và toàn bộ cuộc gọi có vẻ rất bình thường. Sau cuộc gọi với bạn gái, Brian và cậu bạn thân quyết định sẽ đi bar hopping. Bar hopping hiểu đơn giản là việc ghé thăm nhiều quán bar trong một lần đi chơi. Sau đó, cả hai đã cùng nhau rời khỏi trung tâm mua sắm và đến một địa điểm cách quán bar vừa rồi khoảng 2 km. Địa điểm quán bar mới thuộc khu đấu trường của Columbus. 0 giờ. Lúc đó là 12 giờ đêm, Clint gọi điện thoại cho một người bạn tên là Meredith Ree và hỏi cô ấy muốn ra ngoài uống một vài ly hay không, và cô ấy đã đồng ý. 0:30, Meredith lái xe đến quán bar mà Brian và Clint đang ngồi. Sau vài cuộc trò chuyện thì cô đã lái xe chở hai người họ quay trở lại quán bar ban đầu. Họ đậu xe ở bãi đậu xe tầng 1, rồi cả ba cùng nhau đi qua cổng chính của trung tâm mua sắm. 1:15, camera giám sát của trung tâm mua sắm đã ghi lại cảnh ba người họ đi thang cuốn. Người bên trái dựa vào tay vịn là Brian, còn hai người bạn thì đi theo sau. Họ đã trò chuyện trên thang cuốn. Sau đó, cả ba đi vào quán bar trên tầng 2 để tiếp tục uống rượu. Một lúc sau, Brian đã đi ra ngoài, có lẽ để hít thở không khí. 1 giờ 55 phút, camera ghi lại được hình ảnh của Brian đứng trò chuyện với hai cô gái trẻ và sau đó anh biến mất khỏi tầm nhìn. Đó là lần cuối cùng camera quan sát ghi lại được hình ảnh của Brian. Thời gian đóng cửa của quán bar là 2 giờ sáng hàng ngày và khách hàng trong quán bar sẽ chuẩn bị rời đi sau vài phút. Lúc đó, Kling và Meredith vẫn chưa rời đi. Họ không biết Brian đã đi đâu. Họ gọi điện thì không thấy anh trả lời, cũng không hề thấy anh quay lại. Vì vậy, cả hai đứng dậy đi tìm kiếm xung quanh. Kling thậm chí còn vào nhà vệ sinh tìm nhưng vẫn không thấy Brian đâu. Một lúc sau, quán bar đóng cửa, khách hàng đã ra về hết. Hai người họ nghĩ rằng chắc Brian mệt nên đã về nhà trước. Vì nhà anh chỉ cách quán có 2 con phố và đi bộ đến đó chỉ mất 10 phút mà thôi. 2 giờ 9 phút. Sau khi tìm kiếm không có kết quả, hai người họ đã rời khỏi quán bar. Khoảng trưa ngày hôm sau, bạn gái của Brian, Alexis, gọi vào điện thoại của anh thì không thấy ai trả lời. Cô gọi nhiều cuộc vẫn không thấy ai bắt máy. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ và nghĩ rằng có lẽ tối qua anh đi uống rượu với bạn còn mệt nên dậy muộn. Đến chiều thì cô lại tiếp tục gọi cho anh nhưng vẫn không thấy ai bắt máy. Một ngày trôi qua, hôm đó là chủ nhật. Cô gọi tiếp cho anh nhưng cuộc gọi vẫn chỉ báo chuyển đến hộp thư thoại và không có ai bắt máy. Lúc đó, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn và bắt đầu lo lắng. Bởi vì ngày mai là thứ hai, họ sẽ cùng nhau đi nghỉ ở Miami. Tại sao anh lại đột nhiên mất liên lạc vào lúc này? Nghĩ vậy, cô liền gọi cho cha của Brian để hỏi về tình hình của anh. Ông cho biết, ông cũng không liên lạc được với con trai kể từ bữa tối hôm thứ Sáu. Ông cũng an ủi Alex rằng, có thể con trai ông sẽ cầu hôn cô trong kỳ nghỉ và khuyên cô đừng lo lắng quá, hãy chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ nghỉ vào ngày mai. Sáng hôm sau, thứ Hai, ngày 3 tháng 4 năm 2006, Alex đến sân bay với hành lý của mình. Cô nghĩ có lẽ Brian chỉ muốn yên tĩnh vài ngày mà thôi, còn hôm nay anh ấy nhất định sẽ ra sân bay. Trước sự mong đợi của cô, cuối cùng Brian không hề xuất hiện. Lúc này cô nhận ra rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với Brian nên đã lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã cử người đến địa điểm nhìn thấy Brian lần cuối. Sau đó, cuộc điều tra của cảnh sát chính thức bắt đầu. Tiếp theo, các bạn hãy cùng mình xem lại lịch trình của Brian vào tối hôm đó. 21:30, Brian, Kling vào quán bar. 21:56, anh gọi điện thoại với bạn gái. 22:00, hai người rời khỏi đó để đến một quán bar mới. 00:00, Kling gọi điện thoại cho người bạn Meredith rủ đi uống cùng. 00:30, cả ba quay về quán bar ban đầu. 01:15, ba người đi vào quán bar. 01:55, Brian đứng ở cửa trò chuyện với hai cô gái. 02:00, quán bar đóng cửa. 02:09, hai người bạn của Brian ra về. Theo hai nhân viên bảo vệ, họ mơ hồ nhớ rằng người đàn ông đã quay lại quán bar sau khi trò chuyện với hai cô gái. Sau khi điều tra, cảnh sát thấy rằng hai cô gái trong đoạn video hoàn toàn là người qua đường và không hề quen biết với Brian. Họ chỉ vô tình trò chuyện ở cửa mà thôi. Các bạn hãy cùng mình xem qua hình ảnh khu vực xung quanh của quán bar. Đây là hình ảnh được lấy từ chế độ xem phố của Google năm 2017, vì vào năm 2018, quán bar trên đã đóng cửa. Đối diện quán bar, bạn có thể thấy một rạp chiếu phim. Bên cạnh đó là một khu vực có sơn màu vàng với biển báo lối ra. Ở đây, mình muốn giải thích một chút. Đó là vào năm 2006, khu vực trên rất khác so với hình ảnh mà các bạn đang nhìn thấy của năm 2017. Vào thời điểm đó, không có rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại và bên cạnh không hề có lối ra. Vào thời điểm xảy ra sự cố năm 2006, toàn bộ trung tâm mua sắm mới chỉ hoạt động được một phần. Chỉ có quầy bar trên tầng 2 và một số cửa hàng là mở cửa. Còn những khu vực khác thì vẫn đang cải tạo hoặc để không. Và cách duy nhất để ra vào trung tâm thương mại vào thời điểm đó là đi qua lối vào chính, chỗ thang cuốn. Nếu bạn ra vào từ đây, bạn chắc chắn sẽ bị camera giám sát của trung tâm mua sắm bắt gặp. Tuy nhiên, thực tế thì camera chỉ ghi lại được hình ảnh của anh vào bên trong, chứ không ra khỏi trung tâm mua sắm ngày hôm đó. Về lý thuyết, Brian có thể đi bộ qua một khu vực xây dựng chưa được mở và ra khỏi tòa nhà qua hành lang xây dựng của tòa nhà. Lối đi đó không được giám sát bởi camera quan sát và thường được sử dụng cho các công nhân xây dựng vào ban ngày. Vào buổi tối thì khu vực thi công đó không hề có đèn, tối đen như mực. Bạn sẽ không thể nhìn rõ đường đi. Bên ngoài khu vực thi công cũng có cắm biển cấm rất rõ ràng. Trong trường hợp bình thường, mọi người sẽ không đi vào khu vực đó khi nhìn thấy những điều như vậy. Tuy nhiên, cảnh sát đã cử chó nghiệp vụ để tìm kiếm và không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy Brian đã đi qua khu vực xây dựng và ra khỏi tòa nhà. Columbus là một khu vực có nhiều camera quan sát nhất trong toàn bang Ohio. Cảnh sát đã tìm kiếm các đường phố gần đó và thu thập các đoạn phim giám sát từ các cửa hàng khác, nhưng không tìm thấy dấu vết của Brian. Cảnh sát sau đó cũng thẩm vấn bạn bè và gia đình của Brian và hỏi họ tất cả những câu hỏi hóc búa về mối quan hệ, tính khí, biểu hiện lạ của nạn nhân trong dạo gần đây. Thậm chí cả những câu hỏi về ma túy và kẻ thù và các điểm yếu của anh. Hóa ra, mẹ anh đã chết vì ung thư xương cách đây 4 tuần. Điều đó khiến cho Brian gần đây rất suy sụp. Tuy nhiên, bạn gái của anh cho biết, trong cuộc điện thoại với Brian vào tối ngày thứ 6, cô không nghĩ tâm trạng của anh có gì bất thường. Hai người bạn đi cùng anh tối ngày hôm đó cũng cho rằng anh bình thường và vẫn ổn. Điện thoại di động, thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng của anh không hề được sử dụng sau khi mất tích. Những người liên quan bắt đầu mất hy vọng rằng anh có thể vẫn còn sống. Đến thời điểm hiện tại, vẫn không hề có thông tin gì của anh. Các cuộc thảo luận về vụ án trên mạng không ngừng diễn ra. Mọi người cũng đã đưa ra rất nhiều giả thuyết khác nhau. Giả thuyết cho rằng Brian đang ở trong quán bar vào thời điểm đó và vô tình chết vì uống quá nhiều. Các nhân viên quán bar tự gánh vác trách nhiệm nên đã giấu anh ở đâu đó trong khu vực dành riêng cho nhân viên. Sau đó đã tiến hành phi tang. Điều đó cũng có thể giải thích tại sao camera giám sát của trung tâm thương mại không hề bắt được Brian, vì anh không hề ra ngoài. Anh đã ở tòa nhà và ẩn mình ở khu vực chỉ nhân viên quầy bar mới có thể tiếp cận được. Mặc dù quán bar đã đóng cửa vào đêm hôm đó, nhưng vẫn có một số khách ở trong. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì những người đó sẽ nhìn thấy. Ngoài ra, nếu có một khách hàng gục ngã trong quán bar, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là gọi cảnh sát. Nhưng có một tình huống khiến giả thuyết trên trở lên khả thi. Đó là cái chết của Brian không phải là ngẫu nhiên. Thay vào đó, có thể anh ta đã xúc phạm một người nào đó trong quán bar và bị sát hại bởi một nhân viên quán bar. Hoặc nhân viên quán bar đã nhận lệnh từ một người nào đó rồi ra tay với anh, rồi đấu xác ở một khu vực bí mật. Giả thuyết cho rằng Brian lúc đó say đến mức không thể suy nghĩ hợp lý như bình thường. Anh ấy đã uống quá nhiều và muốn nôn ở một khu vực không có ai xung quanh. Và khu vực xây dựng bên trong khu trung tâm thương mại là một địa điểm tuyệt vời. Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng, khu vực xây dựng không có ánh sáng, tối đen như mực. Anh bị lạc sau khi đi vào. Anh quên mất mình đã đi vào từ đâu và không tìm được lối ra. Anh say đến mức đi loạng choạng quanh khu vực đó rồi bất ngờ vô tình rơi xuống hố sâu và bất tỉnh. Không có ai có thể nghĩ rằng anh đang ở chỗ đó để có thể cứu anh ấy. Những ngày đó, trung tâm mua sắm đang được xây dựng rất bận rộn. Các công nhân không hề biết gì cả. Vì vậy, họ đã lấp đầy các hố bằng xi măng khi họ làm việc vào ban ngày. Và Brian bị ngập trong xi măng. Đến khi cảnh sát được gọi đến vào thứ hai thì đã quá muộn. Đó là lý do tại sao khi cảnh sát đưa những chú chó đến khu vực xây dựng thì họ dường như tìm thấy một số dấu vết của Brian bên trong tòa nhà và anh không hề ra ngoài. Sau khi Brian mất tích, hành vi đa dạng của Glenn khiến người ta nghi ngờ. Anh ta đã đi uống cùng Brian, còn chuyển địa điểm rồi gọi cho cô bạn Meredith đến uống cùng, giống như đang tạo bằng chứng ngoại phạm. Sau một thời gian điều tra, cảnh sát đã ra lệnh kiểm tra nói dối đối với cả Glenn và Meredith để lời khai của họ có độ tin cậy cao hơn. Sau khi biết được yêu cầu như vậy, Meredith nhanh chóng đồng ý với yêu cầu kiểm tra của cảnh sát. Nhưng Glenn lại bất ngờ từ chối yêu cầu của cảnh sát. Anh ta nghĩ rằng mình đã kể tất cả những gì đã biết và không cần thiết phải kiểm tra nói dối. Anh ta cũng đã tìm luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình ở mức độ cao nhất và từ chối hợp tác với cảnh sát. Một tháng sau khi Brian mất tích, Curling đã chuyển từ Ohio đến Tennessee, tránh xa nơi rắc rối. Anh đã chăn ngấy việc bị giới truyền thông săn đuổi và không muốn sống như vậy thêm nữa. Do đó, anh cũng đổi luôn danh xưng của mình. Ban đầu, tên của anh là Curling Florin, sau đó được đổi thành William Florin. Anh cũng cắt đứt liên lạc với gia đình của Brian. Hành vi của Curling mặc dù rất đáng ngờ, nhưng chuỗi hành động đó cũng là điều dễ hiểu. Anh ta chỉ muốn không bị làm phiền bởi những lời buộc tội vô căn cứ của giới truyền thông mà thôi. Điểm mấu chốt, nếu anh ta khai man thì mọi thứ phải trùng hợp với camera giám sát. Brian được nhìn thấy cuối cùng trên đoạn phim giám sát vào lúc 1 giờ 55. Curling và cô bạn rời khỏi trung tâm thương mại lúc 2 giờ 9 phút. Chỉ trong vòng 14 phút thì Curling không thể sát hại và xử lý Brian trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà không gặp phải bất kỳ ai. Vì vậy, mặc dù Curling không muốn hợp tác với cảnh sát điều tra, nhưng cảnh sát cũng dần loại bỏ sự nghi ngờ đối với anh ta. Ngoài những giả thuyết trên thì còn có rất nhiều giả thuyết khác được lan truyền. Một trong số đó là giả thuyết kẻ giết người mặt cười. Đây là một nhóm tội phạm nhắm mục tiêu vào những người đàn ông mà chúng cho là được hưởng đặc quyền. Nhiều người cho rằng Brian đã bị họ nhắm đến và phi tang xuống sông. Quả thực, gần quận ba trên cũng có một con sông chảy về phía nam qua Columbus. Cha của Brian sau đó cũng đã tìm đến nhờ một nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm cho biết con trai của ông đang ở dưới nước gần một trụ cầu. Cảnh sát sau đó đã cử nhân viên đặc biệt tập trung tìm kiếm ở hạ lưu các con sông gần đó, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Một giả thuyết khác là khu vực xung quanh quán bar thường có tỷ lệ tội phạm rất cao. Brian đã đi bộ qua khu vực xây dựng vào đêm hôm đó và ra khỏi trung tâm mua sắm trong tình trạng say xỉn. Không may, trên đường đi, anh đã xúc phạm một số xã hội đen. Vì vậy, một điều gì đó bất ngờ đã xảy ra. Tất nhiên, bất kỳ lý thuyết nào cũng có thể xảy ra cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ. Tuy nhiên, điều còn thiếu là không thể thúc đẩy quá trình điều tra vụ án nếu chỉ dựa vào suy luận và giả định mà không có bằng chứng hỗ trợ. Cha của Brian liên tục nhờ cậy giới truyền thông, trò chuyện cởi mở với các phóng viên và khóc trước ống kính truyền hình. Người cha treo phích khắp các bức tường của thành phố với nội dung mất tích và tổ chức các cuộc cầu nguyện và tìm kiếm. Ông thậm chí đã tìm đến tận nơi để gặp ca sĩ chính của bán nhạc rock Pearl Jam là Eddie Vedder. Người cha đã cầu xin ca sĩ trên dành thời gian tại một buổi hòa nhạc để nói về vụ mất tích giữa các bài hát của họ, kêu gọi mọi người cung cấp bất cứ hình ảnh, thông tin nào về con trai, hoặc cầu xin chính Brian hãy trở về với cha nếu con còn sống. Vào tối ngày 14 tháng 9 năm 2008, một cơn bão đã xé toạc khu vực trung tâm Ohio và sân sau của nhà ông Danny. Xác của ông được tìm thấy vào ngày hôm sau. Nhiều người tin rằng tai nạn ập đến với ông khi ông đang cố gắng dọn dẹp các mảnh vỡ khi một cơn gió dữ dội làm nứt một cái cây ở gần đó. Có thể nói, số phận của gia đình Brian rất đáng buồn, đặc biệt là người bố Randy. Ông đã mất đi vợ vì một cơn bão bệnh. Một tháng sau, ông lại mất thêm một người con trai và gặp bất hạnh với bản thân 2 năm sau đó. Thành viên duy nhất còn sống trong gia đình là cậu em trai của Brian, hầu như im lặng kể từ cái chết của cha. Bạn bè của cậu cho biết, cậu ấy cần nghỉ ngơi khỏi nỗi đau. Cậu muốn có một cái kết cho toàn bộ câu chuyện, ngay cả khi nó không có hậu. Nhưng chỉ có điều, cậu không biết mình sẽ phải làm gì hoặc bắt đầu từ đâu. Đến giờ thì đã 17 năm trôi qua mà vẫn không hề có tin tức gì của Brian. Vụ việc đã trở thành một vụ án chưa có lời giải. Bạn gái của Brian, Alexis, cũng đã lập gia đình riêng, nhưng cô ấy vẫn chưa quên được anh. Người chồng cũng ủng hộ cô tiếp tục tìm kiếm Brian. Cô cũng đã lập một trang web riêng chuyên tìm Brian. URL của trang web là findbriansafer.com. Vậy, Brian đã đi đâu? Anh còn sống hay không? Bạn ủng hộ cho giả thuyết nào? Hãy để lại góc nhìn của các bạn ở bên dưới nhé. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây. Xin chào!